Thế thì điều này có nghĩa là gì? Đại úy Chamberlain cao giọng, sự sốt ruột và căng thẳng khiến ông căng ra như một dây đàn piano sắp đứt. Mẫu A đơn này từ đâu ra? Im lặng bao trùm căn phòng. Cả sáu người nhìn nhau. Tất cả đều nghĩ đến cùng một điều nhưng không ai nói ra. Trừ Bentley, anh ta lại một lần nữa không cùng quan điểm với cả nhóm. Rõ ràng anh ta được sinh ra không phải để làm cảnh sát và ngày càng vui mừng vì điều này. Cuối cùng, San Hinzhou là người nhảy xuống nước trước tiên. Có thể đó chính là Lee Lơn. Mặc dù tất cả mọi người đều biết hắn đã chết và được chôn cất, nhưng không ai cho rằng chuyện này chỉ đơn giản là không thể xảy ra. Họ đã tự nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần. Rowling quyết định đã đến lúc thông báo về phát hiện của mình. Thưa các anh, nhờ có Juliet giúp đỡ tôi đã tìm ra. Juliet ư, nạn nhân cuối cùng của Lee Lơn đúng không? Bentley ngắt lời anh. Tôi đã yêu cầu anh không được dùng từ nạn nhân, cô ấy vẫn khỏe mạnh. Anh muốn nói là anh cho phép một dân thường tham gia vào cuộc điều tra ư? Bentley ngạc nhiên hỏi xen lẫn chút mỉa mai có chủ ý và vì thế anh ta bị ghét cay ghét đắng. Cô ấy biết rõ Lee Lơn hơn ai hết, cô ấy đã từng ở bên cạnh hắn. Tôi cứ tưởng anh mới là chuyên gia về kẻ giết người chứ. Cô Lơn, anh bắt đầu làm tôi. Bắt đầu làm gì anh? Rowling bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt hăm dọa. Yên lặng nào, đại úy Chamberlain ra lệnh. Ra số ơ, anh mệt rồi, tất cả chúng ta đều như vậy, vì thế, hãy bình tĩnh. Còn anh, tôi yêu cầu anh học cách tiết chế lời nói của mình. Nếu Rowling tiết lộ thông tin điều tra cho một dân thường, thì đó là chuyện của tôi, đừng can dự vào. Ông có cái cách điều hành mà tôi không thích. Được lắm, nhưng hiện tại, trưởng lý G.I.H. đưa anh đến đây để học, còn anh chưa phải trưởng lý, vì thế ngồi yên đấy. Tia lửa phóng ra từ hai con mắt của cô Lơn. Một ngày nào đó, anh ta sẽ bắt đại úy phải trả giá. Khi được bổ nhiệm, anh ta sẽ làm tất cả mọi điều khiến họ phải khổ sở. Anh đã tìm ra cái gì? Chamberlain hỏi ra số ơ. Anh thanh tra ngồi xuống và nói tiếp. Tại sao hung thủ lại làm hỏng trán nạn nhân bằng axit? Vì hắn không muốn ai biết được hắn đã ghi gì vào đó, nói đúng hơn là khắc vào đó. Chamberlain nhíu mày. Thực ra, Rowling tiếp tục, kẻ giết người đã khắc một biểu tượng thần bí vào thịt của nạn nhân. Đây là hình ngôi sao năm cánh của một nghi thức bảo vệ cổ xưa. Hình này được coi là có tác dụng bảo vệ, phù thủy, khỏi linh hồn của người mà hắn sắp giết. Trán các nạn nhân của Lee Lơn Beaumont cũng bị làm hỏng theo cách này. Chúng đã truyền lại cho nhau chiêu thức ấy. Trừ khi đó là cùng một kẻ. San Hinzhou buồn rầu nhận xét. Thế nghi thức ấy có thể cho ta biết điều gì? Miss hỏi. Không nhiều lắm, Rowling đáp. Ngoài việc đó là một nghi thức rất hiếm, và nó khẳng định kẻ giết người rất tin vào năng lực bí hiểm trong hành động của hắn. Có thể hắn đặt mua các tạp chí truyền hình về lĩnh vực này, hay ghé qua các cửa hiệu bán đồ thần bí và mượn nhiều sách thần bí ở thư viện. Đó là những hướng điều tra hữu ích. Đại úy định bật dậy vì những thông tin này nhưng Rowling lại tiếp tục. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nghi thức này được cho là hữu ích đối với những người tìm kiếm sự sống sau khi chết. Nó bảo vệ người sử dụng nhưng cũng cho phép hắn giày xéo linh hồn nạn nhân. Và còn thêm nữa, như vậy, lúc giày xéo linh hồn của kẻ hiến sinh, người ta sống lại được sau khi chết. Đó sẽ là cuộc sống vĩnh cửu, người chết quay lại với người sống. Mọi người sẽ không tin chúng ta. Lloyd Miss bột phát nói. Đây là một cách để không thú nhận nỗi sợ hãi đang quay lấy lỗ hổng bên rìa lý lẽ của anh. Lee Lơn Beaumont làm hỏng trán các nạn nhân của hắn. Hắn là một kẻ đam mê ma thuật và một kẻ điên hung dữ. Rowling nhận xét thêm. Đại úy vặn bèo cục tẩy trong tay. Thế này tôi không tin tất cả những chuyện vớ vẩn về ma thuật đó, nhưng tự ADN nói về chính nó. Vậy thì để loại bỏ nghi ngờ và làm yên lòng mọi người. Tôi nghĩ mình không có lựa chọn nào cả, đại úy nói bằng giọng trầm đục. Tôi rất ghét làm việc này nhưng tôi sẽ xin trưởng lý giấy phép đào mộ. Ít nhất, chúng ta cũng biết được rõ ràng liệu có phải Lee Lơn đã thoát khỏi mộ bằng cách này hay cách khác. Mặc dù điều này là không tưởng, hay có một kẻ nào đó đang chơi xấu chúng ta. Bentley cô Lơn nhìn chằm chằm vào đại úy. Nhưng ông không thể làm việc đó, Lee Lơn đã chết ngay cả khi hắn là hạng người thối tha nhất. Thì linh hồn hắn cũng có quyền được yên nghỉ, chúng ta không thể xâm phạm phần mộ của hắn như thế. Anh có thể lý giải được sự hiện diện của mẩu ADN của hắn trên đầu mẩu thuốc lá không? Không, nhưng... Vậy thì tôi không liều lĩnh để một kẻ như thế được tự do. Hắn chết rồi. Một viên đạn đã bắn vỡ sọ hắn. Chamberlain quay về phía Miss, bỏ qua phản ứng của trợ lý trưởng lý tương lai. Lloyd, hãy sắp xếp việc này với nghĩa trang nơi Ly Lơn được chôn. Sau, ông thoáng nhìn Rowling, thất bại của chúng ta ở bãi đỗ xe. Tôi càng không muốn báo chí biết về việc mà chúng ta làm, nếu không tất cả chúng ta đều mất đầu. Việc đào mộ sẽ diễn ra ban đêm, khi nghĩa trang đóng cửa. Biết thế nào được, lúc nào chẳng có một tay nhà báo hơi điên điên đi giám sát mộ của một kẻ giết người phòng trường hợp. Vâng, tôi sẽ sắp xếp cho tối nay. Đại úy nói tiếp. Rowlin, anh đến đó nhé, Lloyd sẽ giúp anh một tay. Anh cô lơn đi cùng với anh và sẽ chứng kiến nhiệt huyết của chúng ta. Tất nhiên là nếu anh ta muốn. Cô lơn gật đầu. Anh ta sẽ có mặt. Và nếu đại úy trở thành nhân vật quan trọng trong vài năm tới, thì điều đó hoàn toàn có thể phục vụ cho các lợi ích riêng của anh ta. Có lẽ sẽ tới một ngày cần gây sức ép lên Chamberlain, và chuyện đào mộ không phải là gì khác ngoài bằng chứng về sự bất tài của ông ta. Đây là việc lạm dụng quyền lực, nó sẽ là một điểm được ghi nhớ để thăng tiến trên chính trường. Rowling và Lloyd nhìn nhau không yên tâm lắm. Lần đầu tiên Benly Colon không phải người duy nhất cảm thấy khó chịu với ý nghĩ có mặt ở hiện trường. Việc biết chắc Ly Lơn vẫn đang yên nghỉ trong quan tài không khiến ai hăng hái cả. Chưa nói tới chuyện phải đào mộ lúc nửa đêm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ly Lơn Beaumont yên nghỉ mãi mãi trong nghĩa trang của La Tuzer, một thị trấn nằm bên bờ sông Columbia. Trên vùng đất đầy những khe núi dựng đứng, những cánh rừng sâu rậm rạp, thành viên cuối cùng trong gia đình hắn, người cha tên là Milton Beaumont, muốn chôn cất hắn ở đây vì nơi đó khá gần nhà của ông ta trong rừng. Và La Tu giờ là thị trấn duy nhất có hơn 5.000 dân trong vòng nhiều dặm xung quanh. Rowlin ở bên Juliet một lúc sau cuộc họp, anh chần chừ mãi về chuyện nói thật với cô về mẫu ADN của Ly Lơn. Làm gì là tốt nhất bây giờ? Cho cô biết sự thật và khiến cô sợ hãi trong khi cảnh sát chưa có được lời giải đáp. Hay nói dối cô và bảo vệ cô lâu dài trong một cái kén nguy hiểm. Cuối cùng, anh chọn cách nói thẳng. Giờ đây giữa họ còn tồn tại những mối liên hệ quan trọng hơn. Với lòng dũng cảm và quyết tâm mà cô đã rèn cho mình trong 12 tháng qua, cô đón nhận thông tin mà không thể hiện cảm xúc. Khi Rowlin cho cô biết về việc đào mộ sắp tới, cô chỉ gật đầu nói. Hãy kiểm tra hộ em xem hắn có còn trong mộ hay không. Bây giờ em không sợ hắn có còn trong mộ hay không. Bây giờ em không sợ hắn nữa. Nhưng nếu đúng là hồn ma của hắn hiện về, em không biết mình sẽ thế nào. Anh ra gần động viên cô, nhưng làm thế nào thuyết phục được ai trong khi chính bản thân mình còn đầy hoài nghi. Không ai bị quy trách nhiệm một cách chính thức trong thất bại của kỹ thuật tiên phong hành động. Báo chí nổi giận. Tìm kiếm một cái tên và một khuôn mặt mà họ có thể đưa ra chỉ trích trước công luận, nhưng cảnh sát từ chối giao nộp miếng mồi ngon. Hành động đoàn kết này có nguy cơ hạ ngục những người lãnh đạo, bắt đầu từ đại úy Chamberlain, nếu các kết quả không nhanh chóng xuất hiện để giữ vững vị trí của ông. Nhất là sau khi ông tuyên bố trước báo chí rằng kẻ giết người sẽ xa bẫy. Hơn bao giờ hết, thời gian với họ được tính từng ngày. Thêm một ngày có thể đồng nghĩa với thêm một nạn nhân mới. Mỗi ngày lại làm gia tăng sự nóng lòng của mọi người. Chamberlain và Rowlin sẽ là những người đầu tiên phải gánh chịu. Cuộc điều tra sẽ rơi vào tay những người được đánh giá là có năng lực hơn. Thậm chí rơi vào tay FBI trong vùng. Không thiếu cớ để mời các điệp viên liên bang tới can thiệp nếu chính ông thị trưởng và trưởng lý GXH cùng phối hợp trong việc này. Trong chiếc xe chở Lloyd Miss, Benly Colon và Josiah Rowlin tới La Tuzer. Rowlin dở tờ báo chủ nhật mà anh vừa mua. Thất bại thảm hại. Là hàng tít chạy trên trang nhất, không chút bóng gió. Bên dưới là dòng tít phụ bồi thêm, với toan tính bắt giữ hồn ma Ly Lơn, cảnh sát đã phung phí mạng sống và tiền bạc của chúng ta. Ngay cả ông thị trưởng cũng tuyên bố xanh dờn với những lời nói mị dân đặc trưng cho những con người ở địa vị cao. Chúng ta không chấp nhận việc một cá nhân đe dọa sự an toàn của các công dân. Tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để bắt được hắn trong thời gian ngắn nhất. Và để làm điều đó, tôi sẽ gặp cảnh sát trưởng ngay hôm nay. Về chiến dịch này của cảnh sát, tôi không hề biết gì, nhưng chúng tôi sẽ đem vụ này ra ánh sáng và những người có lỗi sẽ bị trừng trị, còn hẳn một trang dài dằng dặc nữa. Đại úy Chamberlain có thể bảo vệ Rowling bao nhiêu lâu nữa cho tới lúc người ta đòi hỏi anh phải hy sinh trước sự trừng phạt của công luận? Chiếc xe dừng lại trước văn phòng của cảnh sát trưởng thị trấn La Tu giờ vào cuối buổi chiều. Không khí mát mẻ, nhiều hơi ẩm, như thể cơn giông đêm qua vẫn còn rất gần, đang giấu mình sau ngọn núi, chỉ chờ đến thời điểm thuận lợi nhất là lại xuất hiện. Ông cảnh sát trưởng Hackson không có ở đó, cấp phó của ông đã báo trước là ông đang ở một văn phòng khác. Trong một thị trấn nhỏ bé như La Tu giờ, cảnh sát trưởng là một nhân vật được bầu ra, nhưng thường vẫn tiếp tục nghề nghiệp của mình song song với việc thực hiện chức trách theo luật định. Ông Hackson vốn là chủ một xưởng cưa nhỏ ở ngoài ô thị trấn. Chiếc xe Ford màu đen chở ba đại diện của cơ quan trật tự xã hội đi hết thị trấn La Tu giờ. Ở đây họ thấy một con đường và tấm biển, xưởng cưa Hackson được đóng bằng đinh vào một thân cây ven đường. Sau đoạn đường ngắn trong rừng, họ ra tới một khoảng rừng thưa nhỏ. Mùi gỗ xẻ bay trong không khí nặng nề giống như mùi cây mục. Xưởng cưa chỉ xuất xưởng một lượng gỗ rất ít, chủ yếu phục vụ các nhà máy giấy nằm trên đường từ Vancouver đến bang Washington. Xưởng chỉ gồm có 3 ngôi nhà nhỏ với khoảng 15 công nhân làm việc trong tuần. Nhưng hôm nay là chủ nhật, chỉ một mình Jan Hackson có mặt ở đây. Không còn tiếng máy cưa ầm ầm át đi tiếng gió trong rừng thông xung quanh. Hơi nhựa thông bốc lên dày đến mức đọng lại, lơ lửng giống như một đám mây màu hổ phách. Vừa bước ra khỏi xe, Rowling vừa nói với cô Lơn. Tôi sẽ rất cảm ơn nếu anh để Miss và tôi nói chuyện được không? Cô Lơn chỉ gật đầu chứ không nhìn Rowling. Một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi bước ra khỏi ngôi nhà chính. Dáng người tầm thước, tóc mối tiêu cắt ngắn, mặt tròn. Ông cảnh sát trưởng Hackson có vẻ dễ gần. Ông vẫy tay chào trong khi đi về phía họ. Các anh là những đồng nghiệp từ Portland, tôi đoán đúng không? Tôi đã nghe thấy tiếng xe của các anh đi tới. Khi đến trước mặt họ, ông bắt tay họ rất chặt. Miss và Rowling chìa thẻ của mình ra và tự giới thiệu. Bentley lặng lẽ đi theo họ. Tôi cũng nhận được bản fax của văn phòng trưởng lý. Các anh yêu cầu tôi một việc làm bẩn thỉu. Nói thật là ở đây chưa từng diễn ra việc đào mộ. Chính vì thế mà chúng tôi cần ông giữ bí mật. Miss vừa nói vừa vuốt bộ râu ngắn màu đen. Đây chỉ là công việc kiểm tra thôi. Không có lý do gì để thông báo cho nhân dân cả. Anh thật buồn cười. Anh nghĩ là sẽ không ai biết việc này sao? Thực ra, chúng tôi đã tính đến chuyện thực hiện vào ban đêm. Rowling nói thêm. Rõ ràng đây là một ý tưởng quá kỳ cục đối với Jan Hackson, người vừa trúng cử cảnh sát trưởng lần thứ hai liên tiếp. Vậy vấn đề chính xác là gì? Tôi nhận được giấy phép đào mộ của Leland Beaumont. Tôi đoán rằng có liên quan đến các vụ giết người gần đây, đúng không? Rowling và Miss kín đáo nhìn nhau. Có thể nói là đúng như vậy, Miss đáp. Chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn là xác của Leland không bị đánh cắp. Hackson giật nảy mình như bị ong đốt. Kẻ nào lại ngớ ngẩn đến mức ăn cắp một xác chết cơ chứ? Xin ông hiểu rằng chúng tôi mong ông giữ bí mật. Rowling nhắc lại. Chúng tôi không muốn mọi người có ý nghĩ không tốt. Tùy các anh. Các anh phải biết rằng ở khắp vùng này, ai cũng ít nhiều quen biết Leland. Rowling nhăn nhó. Sao lại thế? Vì khi còn nhỏ, hắn từng đến làm việc ở đây trong 2 tháng hè, tháng 7, tháng 8 năm 96. Tôi còn nhớ vì năm đó, xưởng cưa của tôi bị cháy, nhưng không liên quan gì đến hắn cả, đấy là vào mùa thu. Tôi không biết hắn từng làm việc cho ông, Rowling ngạc nhiên. Thật ra mà nói, đó là một cuộc trao đổi rất bình thường. Hắn giúp chúng tôi đưa gỗ lên xe và dỡ gỗ xuống xe, còn tôi đưa cho hắn một ít tiền. Các anh phải hiểu là không có gì chính thức cả. Rowling gật đầu. Thế hắn thế nào? Ồ, không hề hung hăng. Hắn hơi cô độc, ít nói. Tôi không cho là hắn có vẻ đầu óc hạn chế, các anh hiểu chứ, nhưng hắn không lanh lợi lắm. Dù sao hắn cũng không được tập trung, kiểu người mơ tưởng, luôn ngập chìm trong trí tưởng tượng. Hắn có làm 2 hay 3 trò ngu ngốc nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Dù sao tôi cũng không bao giờ tiên đoán được rằng một ngày nào đó, hắn có thể làm các anh hiểu chứ. Thường là như thế. kiểu người này sống quá nhiều trong thế giới của riêng mình nên không thể hiện ra lòng hận thù và sự bất mãn bên trong. Cảnh sát trưởng Hackson nhíu mày và xoa xoa cằm, có vẻ ghê tởm, nửa không hiểu. Thôi, tốt hơn hết là chúng ta nên tới đó nếu muốn có được máy xúc trước khi đêm xuống, ông ta nói. Đợi tôi đi lấy một ít giấy tờ, tôi sẽ quay lại ngay. Hai thanh tra đồng ý, còn Hackson đi về phía văn phòng. Rốt cuộc, thuyết phục được ông ta cũng không khó và nhanh. Cánh cổng sắt của Nghĩa Trang La Tu giờ được đóng lúc 19 giờ, giống như mọi ngày chủ nhật khác. Sau đó, người quản trang lái chiếc máy xúc đến nơi chôn xác của Lilian. Rowling rất ấn tượng với quy mô của một nghĩa trang ở thị trấn nhỏ bé như thế này. Ban đầu anh cứ nghĩ đó chỉ là một bãi bia mộ nhỏ, nhưng thay vào đó, La Tu giờ lưu giữ dấu tích của người dân từ hai thế kỷ nay, thợ đặt bẫy săn, người đào vàng vãng lai hay thợ săn bắn sống quanh vùng. Các ngôi mộ nhô lên khỏi mặt đất như những ngón tay xương sẩu buồn bã hướng lên trời. Trên tấm đá nhãn thín vì bị bào mòn, chữ viết đã mờ hết, mãi mãi xóa bỏ quyền tồn tại lịch sử của những người nằm ở đây vì họ đã trở thành vô danh. Đây là một quả đồi tăng tóc, như bước thẳng ra từ một câu chuyện của Washington Irving, chỉ còn thiếu máu trên đỉnh núi. Cảnh sát trưởng Hackson đứng lùi về phía sau, kính cẩn quan sát máy xúc làm việc giữa những bia đá gần như bị bao phủ bởi rêu và dây gai leo. Rất nhiều tấm bia không còn được chăm sóc, đến người quản trang cũng không bảo vệ chúng khỏi bị thiên nhiên tấn công. Chúng bị lãng quên, giống như một hành động xấu trong quá khứ biến mất khỏi đầu óc chúng ta để nhường chỗ cho cuộc sống thường ngày và những thói quen nhàm chán. Mặt trời vừa mới phủ màu máu lên cảnh quan đồi núi và giờ đã nhường lại không gian cho đêm và mặt trăng huyền bí dưới lớp màn mưa và mây. Quản trang Choi Suberlin ở lại giúp đào mộ, ông là người duy nhất biết điều khiển chiếc máy xúc nhỏ. Cả năm người cúi đầu, lặng lẽ chịu đựng mưa lạnh, hạn chế cử động đến mức tối thiểu để nước mưa rơi xuống. Nó uống hết thứ dinh dưỡng lỏng đó, dễ dàng nuốt trôi vào tận những tầng sâu thối tha của mình. Bầu không khí im lặng gần như nghiêm trang bao trùm tất cả. Nhưng với Miss và Rowling, đây không phải là sự tôn trọng thần thánh hay một kiểu mê tín thời xa xưa nào. Đất càng bị đào sâu dưới gầu máy xúc, hai thanh tra càng cảm nhận thấy rõ sự hiện diện của Lilian. Sự hiện diện ấy tăng dần, làm không khí trở nên ngạt thở vì tính cách điên rồ của hắn. Trong bóng đêm chỉ được chiếu sáng bằng đèn pha của máy xúc, Rowling muốn cam đoan rằng chắc chắn sẽ có hơi lân tinh bốc lên từ nơi chôn xác của kẻ từng được đặt biệt hiệu là đao phủ Potlern khi hắn còn hoành hành. Thật ra, toàn bộ cảnh quan dường như đã bị phá hỏng bởi dấu vết của cái chết và sự điên rồ. Cây cối vươn cao về phía các vì sao như những con yêu tinh uốn éo, và bóng tối ở đây dường như sâu thẳm hơn ở bất cứ nơi nào khác. Trong nửa tiếng tiếp theo, không ai tìm ra lời nào để nói, họ bất lực tham dự vào việc đánh thức cái ác. Rồi răng máy xúc đào thành một hố sâu, một cơn rùng mình lướt qua xương sống của tất cả mọi người giống như một luồng gió độc. Rowling cầm lấy một trong những cái xẻng mà người quản trang đã chuẩn bị cho họ, Miss cũng làm theo. Họ tiến gần cái hố. Bentley và cảnh sát trưởng Hackson vẫn không hề động đậy. Dưới đáy hố bùn hiện ra góc sáng hơn của thứ từng là quan tài. Tay cầm xẻng, hai người nhảy xuống hố rồi bắt tay vào đào moi quan tài lên. Nước mưa chảy dọc theo những vách đất mềm, giống như hàng trăm tĩnh mạch nhỏ phập phồng. Một vũng đen dài càng lúc càng dài thêm, nổi trên bề mặt là đám bọt nước màu nâu lẫn với những mảnh vụn thực vật. Nước ngấm vào giày của hai người, cái lạnh liếm dọc sống lưng họ bằng cái lưỡi của loài bò sát. Họ đào, đẩy và ngâm người trong cái hố. Sau gần 10 phút ở trong hố, mưa và bùn đã ngấm vào thân thể họ, bao phủ từng mẩu da, từng lớp quần áo, giống như nước của một đầm lầy bốc mùi thối. Và họ từ từ lôi cái chết ra khỏi nơi ẩn náu của nó. Khi quan tài đã lộ ra hoàn toàn, Miss vứt xẻng lên đó. Rowling thoáng do dự, anh muốn giữ cái xẻng lại như một thứ vũ khí khi mở nắp quan tài. Nhưng như vậy thật ngớ ngẩn, thế nên anh cũng vứt xẻng lên phía trên hố. Bentley Colon, cảnh sát trưởng và Choi Suberlin từ nãy vẫn đứng quan sát một cách ngờ vực, giờ cùng bước lại gần, đặt chân ngay trên miệng hố. Tóc biết vào trán vì nước mưa, Rowling kêu to về phía Colon. Đưa cho tôi một cái đèn, hoặc chiếu sáng cho chúng tôi từ trên cao. Anh phải hét thật to nhiều lần mới át được tiếng mưa đập mạnh. Colon thực hiện ngay lập tức, tay cầm một chiếc đèn pin cực mạnh soi từ phía trên hố, chùm sáng nhỏ màu trắng in trên một cây sồi bị vấy bẩn. Đây là thời điểm của sự thật, Rowling nói nhỏ với Miss. Họ mở chốt trên nắp và mở nó ra sau một tiếng kèn kẹt ghê rợn. Mưa rơi tầm tã trên nghĩa trang, tiếng nước rơi trở nên khó chịu, những giọt nước vỡ tan trong vũng nước, trong bùn, mặt đất uống lấy nước mưa để rồi trào ngược trở lại, để tự rửa mình. Toàn bộ nghĩa trang nhớp nháp, bài tiết ra phần giữa của các xác chết. Đêm đen kịt và lạnh buốt, thỉnh thoảng gió gào rú giống như tiếng chó sói tru lên bi thảm. Và cảnh tượng mà họ nhìn thấy sẽ còn ám ảnh họ rất lâu, cho tới khi họ chút hơi thở cuối cùng. Khốn nạn, Miss thốt lên khi chứng kiến điều không thể xảy ra. Dưới mưa lạnh, anh làm dấu thánh giá, mặc dù không còn đặt chân đến nhà thờ từ nhiều năm nay. Mi mắt họ không thể chớp nổi trước cảnh tượng ghê rợn đó. Một chiếc quan tài không có gì bên trong. Một chiếc quan tài hoàn toàn trống rỗng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Các ông không hiểu tôi. Các ông không đủ khả năng hiểu tôi. Tôi nằm ngoài trải nghiệm của các ông. Tôi nằm ngoài cái thiện và các ác. Lời nói trong buổi xử án của Richard Ramirez, bị kết án tử hình vì đã giết 14 người. Đêm bao phủ toàn bộ Portland, trùm lên những vực thẳm và những cánh rừng nơi đầy nỗi khiếp sợ âm ỉ về cái chết đang lảng vảng xung quanh. Những đám mây khổng lồ màu đen trôi qua giống như những bóng ma lặng lẽ, bóp nghẹt cả vùng dưới tấm áo choàng tang tóc của nó. Đêm hôm đó, Rowling không đến nhà Juliet. Sau khi đào mộ Lilian Beaumont, anh đã về nhà để trốn chạy nỗi sợ hãi. Vốn rất ít uống rượu, nhưng anh đã nốc hết 1/3 chai Jack Ed phủ đầy bụi. Anh tắm dưới vòi hoa sen nóng rãy, gần đến mức làm anh đau đớn. Rồi anh chui vào chiếc áo phông cũ của học viện Quantico, chiếc áo màu xám sờn mòn với khẩu hiệu của FBI được viết bằng chữ đậm, trung thành, dũng cảm, liêm khiết. Anh cảm thấy an toàn khi mặc nó, giống như đang ở trong dấu tích còn lại của một thời trung thực đã qua. Thời mà anh biết anh đi đâu, làm gì và tin vào cái gì. Đấy là trước khi anh mất đi ảo tưởng về nghề nghiệp. Trong sảnh nhỏ thông với phòng khách, Rowling nghe tiếng nước giỏ xuống từ áo vest của mình. Anh quay đầu và trông thấy đôi giày dính đầy bùn. Hình ảnh ngôi mộ trống rỗng của Lilian lại hiện ra với tất cả những điều tưởng như không thể xảy đến.